Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 414, không tin ngươi thử thử. Không nghĩ tới, vách núi chỗ này vậy mà là cái cửa đá. Tại sao nơi này sẽ có cửa đá? Chỉ có một đáp án, bọn họ tìm đến chỗ rồi. Bởi vì quá kích động, Công Giáp Hằng đẩy mạnh cửa đá tay đều run rẩy, kém chút đẩy không động. Điều chỉnh một chút mới tiếp tục. Thiệu Huyền không có quá đi hỗ trợ. Nếu là bình thời mà nói, hắn còn có thể giúp đẩy một chút. Nhưng ở cái này cực có thể đi thông Công Giáp Sơn trước cửa đá. Vẫn là nhường vị này chân chính hạp người tới đẩy đi. Đây cũng là hạp người chính mình vinh dự. Nguyên lai Công Giáp Sơn không phải ở hạp cốc ở ngoài, mà là liền ở này phiến hạp cốc trong phạm vi. Khi cửa đá bị đẩy ra, một trận gió lạnh từ bên trong thổi ra, hướng vào trong nhìn, đen tối, không thấy một chút quang. Công Giáp Hằng cũng không để ý được cái khác, đi nhanh đi vào, Thiệu Huyền đi theo đi vào trong. Đi vào sau, Công Giáp Hằng lại đem cửa đá đóng lại, có sáng lên tinh thạch chiếu minh, không cần đốt lửa, nơi này cũng không củi. Sau khi đi vào, Công Giáp Hằng liền không nói thêm một chữ nữa. Một mực dọc theo cái lối đi này đi về phía trước. Chỉ là bước chân vội vàng. Tìm 20 năm, rốt cuộc tìm được chỗ này. Nóng lòng kích động cũng là có thể hiểu được. Thiệu Huyền đi theo Công Giáp Hằng đi ước chừng 30 phút. Trong lối đi phong đã mang chút hương hoa. Phía trước có ánh sáng. Thông đạo đã tới tận cùng. Đi ra thông đạo, nhìn thấy chính là một cái hoàn toàn không giống với hạp cốc địa phương. Giống như là một cái bình thường sơn cốc. Nơi này có một dòng suối nhỏ chảy qua. Nước suối hai bên có không ít thực vật. Thiệu Huyền còn nhìn thấy rồi mấy loại lương thực cây trồng. Cây ăn trái cũng không ít. Nơi này chính là năm đó hạp mọi người sinh hoạt địa phương. Cách đó không xa có một cái gần 3 mét tới cao trung. Giá ở nơi đó cũng không biết đặt vào bao lâu rồi. Phía trên đều là bụi bặm cùng đất đá, không thấy rõ vốn dĩ hình dạng. Công Giáp Hằng bước nhanh tới, cầm lên thả ở trung giá bên cạnh một căn trung trùy. Chiều thân chuông đánh tới. Đang, hoành lượng mà tiếng chuông du dương truyền ra. Ở trong sơn cốc vọng về, tựa hồ mang tiết tấu cùng âm điệu giống nhau. Lên bổng xuống trầm, tuyên cáo lại một vị hạp người thành công đến tới nơi này. Theo thân chuông bị gõ sau rung rung. Phía trên bụi bặm cùng đất đá hột bị đánh tan rơi xuống. Lộ ra bụi bặm dưới chân thực diện mạo. Kia chỉ một cái chuông đồng. Thân chuông gần như màu vàng. Bóng loáng lại không mảy may gì. Trên đó đúc có minh văn cùng một ít hình vẽ. Lớn nhất bốn chữ vì Công Giáp Sơn Cốc. Trong sơn cốc còn vang trở lại thanh âm ông ông. Mà đứng ở chung bên cạnh Công Giáp Hằng. Thời điểm này ngửa mặt lên trời cười to. Giống tựa như điên vậy. Sau khi cười xong mới buông xuống trung trùy. Nhìn hướng xung quanh vách núi. Nơi này vách núi cũng không như hạp hà sông cốc như vậy dốc. Trên vách núi còn có một chút mở tươi đẹp đóa hoa dây đằng thực vật. Bất quá, thời điểm này, bất kể là Công Giáp Hằng vẫn là Thiệu Huyền đều không có đi chú ý dây đằng thượng hoa quả. Mà là nhìn thân chuông đem dương quang phản xạ sau. In ở trên vách núi quang văn. Ở những văn lộ này nổi bật hạ, cái sơn cốc này dính vào rồi một phân sắc thái thần bí. 20 năm, ha ha, 20 năm, ta rốt cuộc tìm được. Công Giáp Hằng dọc theo vách núi, tìm được một cái cửa đồng. Đẩy ra sau, đầu tiên nhìn thấy chính là 18 cái gần 5 thước cao kim lắc lư đồng nhân giống. Mỗi cái đồng nhân tư thế, quần áo trang sức cùng cầm trong tay vũ khí cũng đều không giống nhau. Có binh khí loại, như búa, khoa, mâu, kiếm, đao, cung, nỏ, thì, có loại phòng thủ, như lá chắn, hạng giáp, nếu là hiểu được, có thể phát hiện những vũ khí này. Rất nhiều kiểu dáng tương đối cổ xưa, xung quanh trên vách tường còn có khắc chữ, là hạp người tổ tiên lưu lại, để lại cho trước tới nơi này hạp người các đời sau mà nói. Thiên phú, tâm tính. Cơ hội, Công Giáp Hằng cau mày đọc trong đó một câu nói. Ngay sau đó lại vui vẻ. có lẽ rất nhiều người chỉ coi trọng hai người trước, thậm chí chỉ coi trọng thiên phú. Nhưng đối Hạp Người tới nói, ba người này thiếu một thứ cũng không được. Chỉ ít lưu lại những lời này, Hạp Người tổ tiên là thấy như vậy. Có thiên phú, có tâm tính lại là cái quỷ xui xẻo. Hạp Người cũng không yên tâm đem tất cả kỹ thuật truyền thụ. Luận thiên phú, Công Giáp Hằng thừa nhận kém hơn Thành Công đến tới nơi này các tiền bối. Có thể dựa vào lực lượng cá nhân đi tới nơi này. Không một không phải trong bộ tộc người xuất sắc. Ở bộ tộc trong lịch sử đều vang danh nhất thời. Liền tính bây giờ nhắc tới, Chư Thành cùng rất nhiều bộ lạc người cũng đều có ấn tượng. Công Giáp Hằng cùng bọn họ so sánh, bẩm sinh ưu thế lại không được. Nhưng là, hắn hữu cơ gặp, nếu nói là Công Giáp Hằng Thành Công tìm tới nơi này mấu chốt nhất nhân tố, vậy khẳng định chính là Thiệu Huyền rồi. Nếu là không có Thiệu Huyền, Công Giáp Hằng biết, có lẽ lại cho hắn 20 năm, cũng chưa chắc có thể thành công tìm tới nơi này. Đây cũng tính là khí vận của hắn cùng cơ hội, không tính là tệ. Cho nên Công Giáp Hằng ném rớt ngay từ đầu không được tự nhiên sau, liền không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Cha hắn nói quá, thợ rèn phải có như đỉnh đồng một dạng da mặt. Công Giáp Hằng cảm thấy chính mình phải hướng cha mình chăm chỉ học tập. Thiệu Huyền, ta đi vào trước, người trước ở bên ngoài chờ. Trong sơn cốc tất cả trái cây đều là có thể ăn. Công Giáp Hằng nói, ta có thể hay không đi vào kiến thức một chút? Thiệu Huyền hỏi. Công Giáp Hằng cười, ngươi không phải Hạp Người, không vào được. Đây cũng là tại sao Hạp Người ở ngoài người tìm tới nơi này, cũng không thể từ nơi này học được Hạp Người kỹ thuật nguyên nhân. Bọn họ không vào được. Không tin ngươi thử thử, đừng cường xông liền được rồi. Cường xông ngươi sẽ thua thiệt ngươi. Hơi hơi bước vào một chút liền được. Bởi vì Thiệu Huyền đã giúp việc không nhỏ, Công Giáp Hằng cũng không có ý định qua cầu rút ván. Chỉ là, có ít thứ, không phải hắn có thể quyết định. Thiệu Huyền nghe vậy, đi tới cửa đồng trước, hướng vào trong nhìn nhìn. Nơi này tựa hồ là một cái bị đào rỗng núi làm thành điện đường. Dựa theo Công Giáp Hằng đã nói, Thiệu Huyền chỉ hướng bên trong bước một bước nhỏ. Ở chân rơi xuống đất một khắc kia, Thiệu Huyền đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cổ gáy sau lông tơ căn căn dựng thẳng, trên người đồ đằng văn thoáng chốc hiện ra, bắp thịt căng thẳng, mà ở nơi này đồng thời, kia 18 cái đồng nhân giống trên người cũng hiện ra vân vân dấu vết. Vốn chỉ là vật chết 18 cái đồng nhân, giờ khắc này giống như là sống giống nhau, như 18 cái năm thước cao cao cấp đồ đằng chiến sĩ, mang đến uy áp lao thẳng tới Thiệu Huyền, đúng sự thật thể đè xuống. Tựa hồ một khắc sau sẽ có đao phong kiếm khí vô tình quét tới giống nhau. Một cái cũng đủ để cho người mang đến to lớn áp lực. Huống chi bây giờ là 18 cái đồng thời hiển lộ như vậy uy áp. Hơn nữa, Thiệu Huyền còn cảm giác ở trong bóng tối còn có những thứ đồ khác. Vì phòng bị người ngoại tộc, Hạp Người không thể chỉ làm này 18 cái đồng nhân giống phù thủy. Thiệu Huyền từ trong này cảm nhận được thuộc về vu lực lượng. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Nếu là lại đi về trước vượt một bước, cảm giác bài xích sẽ mãnh liệt hơn, sát cơ nồng hơn. Thiệu Huyền một người khiêng ở này tất cả uy thế áp bức, vô cùng cố sức. Công Giáp Hằng mới vừa dự tính nhường Thiệu Huyền tranh thủ thời gian thu hồi chân, liền thấy Thiệu Huyền trên người ánh lửa chớp qua. Hồ ngọn lửa từ Thiệu Huyền đeo cốt sức thượng nhô ra, cơ hồ đem Thiệu Huyền bao phủ ở, đồng thời cũng chặn lại kia 18 cái đồng nhân giống mang đến uy áp. Không biết có phải hay không cảm thụ đến Thiệu Huyền phản kháng, kia 18 cái đồng nhân giống thượng vân vân hiển lộ càng nhiều, khí thế uy áp liên tục chợt tăng. Nếu là mới vừa này 18 cái đồng nhân giống chỉ là như do chết biến sống, như vậy bây giờ này 18 cái tượng đồng giống như là bước lên chiến trường chân chính. Rõ ràng tượng đồng chỉ có 5 mét, lại cho người một loại tượng đồng bỗng nhiên dương cao cảm giác. Khổng lồ đến cơ hồ muốn đem người ép vỡ. Không khí chung quanh thoáng chốc biến hóa. Không khí tựa như đều phải bị đóng băng thành khối giống nhau. Cho dù là đứng ở 18 cái đồng nhân sau lưng, coi như một cái chân chính hạp người công giáp hằng, cũng bị này cổ áp lực ảnh hưởng. Hắn kinh ngạc nhìn hướng Thiệu Huyền, tiểu tử này vậy mà có thể dẫn động hộ sơn đồng nhân đến như vậy trình độ. Tiến vào nơi này người ngoại tộc, càng là cường, hộ sơn đồng nhân phản ứng càng là kịch liệt. Như vậy có thể nhìn ra, Thiệu Huyền này bước ra một cước đối với nơi này ảnh hưởng bực nào đại. Rõ ràng chỉ là một cước mà thôi. Bình thời đi bộ một bước, lại không phải đại vượt qua. Liền đơn giản như vậy một bước, vậy mà biến thành như vậy. Công giáp hằng cảm giác chính mình chơi cời, hận không thể tát mình một bạt tai. Hắn không nên nhường Thiệu Huyền đạp bước này thử thử. Tiểu tử này quá cổ quái rồi. Mà Thiệu Huyền bên kia, ở 18 cái đồng nhân giống khí thế biến hóa thời điểm, cũng giống vậy làm ra phản ứng. Bao quanh Thiệu Huyền ngọn lửa diễm thân cuốn lên trên khởi. Cao độ không thua kia 18 cái đồng nhân. Đồng thời, một cái ngọn lửa mơ hồ người giống xuất hiện. Ngọn lửa người đơn trưởng hướng về trước lộ ra. Có ngăn cản thế, người cường ta cũng cường. Song phương lần nữa tiến hành một vòng mới khí thế so đấu. Uy thế đối kháng, khí thế có thể giết người. Lúc này, tựa hồ có hai cổ ý chí mạnh mẽ ở giao phong. Cho dù khí thế kia không phải là đối công giáp hằng đi, nhưng hắn giống vậy không dễ chịu. Cắn chặt hàm răng trống, cảm giác trong cơ thể xương cốt đều bắt đầu khanh khách động tĩnh. Tiếp tục như vậy nữa, hắn còn không chờ nhìn thấy các tổ tiên lưu lại đồ vật, liền hộc máu sụp xuống rồi. Lại nhìn Thiệu Huyền, coi như chính diện đối mặt 18 tượng đồng uy thế người. Mặc dù nhìn qua cũng có chút khó khăn, nhưng so công giáp hằng tốt hơn nhiều. Công giáp hằng cảm giác chính mình bây giờ bị ép sắp nghẹt thở, hô hấp càng khó khăn. Nhưng này cũng không phải là kết thúc. Bên kia giao phong lần nữa thăng cấp, 18 cái đồng nhân giống thượng xuất hiện lưỡi mác chi âm. Tựa hồ lên chiến trường các chiến sĩ bắt đầu gắng sức liều mạng chém giết. Thiệu Huyền trên người đồ đằng văn trở nên sáng lên, ngọn lửa người khổng lồ cũng lần nữa dương cao, khí thế uy áp càng hào hùng. Công giáp hằng đã cả người là mồ hôi, cánh tay trên vượt trội kinh lạc nhảy động, giống như là muốn nổ lên giống nhau. Hắn muốn nói chuyện, bây giờ cũng đã trải qua không nói ra được, thậm chí huyết dịch trong cơ thể lưu động, đều giống như chỉ có thể ở như vậy một cái gần như ngưng trệ không khí hạ khó khăn nhuyễn được. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Chỉ là thông thường viêm giác bộ lạc chiến sĩ trẻ tuổi. Lừa quỷ đi đi, liền tính là trong tộc thiên tài, cũng không đến nỗi tạo thành như vậy tình hình. Thật không phải là cái nào lão yêu quái đã tới sao? Ở công giáp hằng cảm giác chính mình mau không chịu nổi. Hơn nữa, hắn tựa hồ nhìn thấy tượng đồng đung đưa. Nhất định là bị như vậy khí thế giao phong ảnh hưởng sinh ra ảo giác. May mà, một khắc sau, xung quanh uy áp giảm đi. Thiệu Huyền thu hồi cái chân kia. Như khối băng đông không khí cũng giống là rốt cuộc lưu thông. Công giáp hằng nhìn hướng đứng ở cửa Thiệu Huyền. Thiệu Huyền vẫn là dáng vẻ mới vừa rồi. Trừ hô hấp hơi dồn dập chút, cũng không tỏ ra chật vật. Tốt rồi, ta thử qua, Thiệu Huyền nói. Công giáp hằng ra mặt run rẩy. Đây chẳng qua là thử thử. Lão tử kém chút hù chết biết không? Người bảo đảm không xông vào. Bây giờ công giáp hằng thật sự lo lắng Thiệu Huyền tới cường. Dĩ vãng hắn còn có thể xác thực khẳng định tin chắc không nghi ngờ mà trả lời. Không có bất kỳ người ngoại tộc có thể bình yên bước vào công giáp sơn bên trong. Nhưng bây giờ, hắn hoài nghi, liền tính Thiệu Huyền không cách nào tiến vào. Nếu là mạnh mẽ xông vào lời nói, cũng sẽ rung chuyển công giáp sơn. Đến lúc đó sẽ phát sinh trạng huống gì? Ai cũng không biết. Yên tâm đi, ta không xông. Nói Thiệu Huyền xoay người rời khỏi. Nhìn Thiệu Huyền xoay người rời khỏi. Công giáp hằng xoa xoa mồ hôi trên mặt, trên đùi bắp thịt phát cương, không nhúc nhích, đến chậm rãi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.